Linh Vũ Cửu Thiên, quyển 4, góc truyện audio.com. Hàn Phi cười to bảo, thật tình cờ. Hôm nay ta vừa mới đi săn một đám nghịch hổ sa có con nghịch hổ sa vương. Pháp Linh Tinh Cầu là một chiến lợi phẩm trong đó, nếu nàng thích thì ta tặng cho đấy. Pháp Linh Tinh Cầu của nghịch hổ sa vương có thể tích lớn. Phẩm chất hoàn mỹ, giá không nhỏ, nhưng nó tối đa chỉ là linh tinh ngũ giai. Ở trong mắt Hàn Phi bây giờ thì rất tầm thường. Mỹ nhân Ngư Lộ Nhã vội lắc đầu. Nói, ta không cần. Qua quy gia, phụ thân nói không thể lấy không đồ của người ta. Người tham lam sẽ bị hải thần trừng phạt. Tuy Mỹ nhân Ngư Lộ Nhã nhỏ tuổi, ngây thơ nhưng không phải không biết hàng. Mỹ nhân Ngư Lộ Nhã là tế ti hải tộc. Học thức rất phong phú. Pháp Linh Tinh Cầu của nghịch hổ sa vương trong tay Hàn Phi tuy cấp bậc không cao nhưng kích cỡ. Phẩm chất thích hợp làm Pháp Linh Tinh Cầu cho tế ti nhất. Linh thú trong biển cả không chỉ ngàn vạn, nhưng không phải linh thú nào cũng dựng dụng ra Pháp Linh Tinh Cầu cho tế ti. Pháp sư sử dụng, Pháp Linh Tinh Cầu thượng đẳng rất khó tìm, cực kỳ quý giá, nếu không thì Mỹ nhân Ngư Lộ Nhã đã chẳng đến bây giờ còn chưa có. Nên không dám nhận ý tốt của Hàn Phi. Hàn Phi mỉm cười nói. Không phải tặng không, đây là bằng hữu tặng đồ cho nhau. Theo tập tục của quê hương chúng ta, nếu quen một bằng hữu tốt sẽ tặng một món quà. Đây là biểu thị tình cảm, trừ phi nàng không xem ta là bằng hữu mới không muốn nhận món quà này. Và nàng thà rằng để phụ thân, thúc thúc, ca ca đi mạo hiểm, cũng không nguyện ý nhận món quà bằng hữu sao? Cái gọi là tập tục chỉ là Hàn Phi bị chuyện, nhưng mấy câu cuối rất nặng, đánh trúng điểm yếu của Mỹ nhân Ngư Lộ Nhã. Mỹ nhân Ngư Lộ Nhã ngần ngừ nửa ngày, nhìn Pháp Linh Tinh Cầu trong tay Hàn Phi lộ vẻ khó xử. Không thể quyết định, Hàn Phi cảm thấy rất thú vị, không thúc giục Mỹ nhân Ngư Lộ Nhã, kiên nhẫn chờ đợi, muốn nhìn xem thiếu nữ Mỹ nhân Ngư sẽ chọn như thế nào. Một lúc sau mắt Mỹ nhân Ngư Lộ Nhã sáng lên, quẫy đuôi cá bơi nhanh hướng Hàn Phi, đến bên thuyền nhỏ, dừng lại một cự ly cách hắn rất gần, Mỹ nhân Ngư Lộ Nhã đã không chút cảnh giác với Hàn Phi. Nàng đặt con cóc trên vai, nhìn tiểu tinh linh trong biển ở khoảng cách gần làm Hàn Phi có cảm giác như mộng ảo. Mỹ nhân Ngư Lộ Nhã đơn thuần, đáng yêu đã không thể dùng ngôn ngữ miêu tả. Hèn chi trên đại lục có nhiều truyền thuyết tuyệt vời về thiếu nữ Mỹ nhân Ngư. Chỉ thấy tiểu Mỹ nhân Ngư nhắm mắt lại chắp tay hành lễ. Trong miệng thì thào niệm chú ngữ gì đó. Một cái vảy hình thoi xanh thảm cỡ móng tay hiện ra từ cái trán như ngọc của Mỹ nhân Ngư Lộ Nhã. Mỹ nhân Ngư Lộ Nhã niệm chú ngữ xong lại mở mắt ra. Cạy vảy trên trán xuống đưa cho Hàn Phi, Hàn Phi đại ca ca. Nếu đã là bằng hữu thì không thể chỉ lấy đồ của ngươi. Mảnh linh lam chi tâm này là món quà ta tặng ngươi. Hàn Phi mỉm cười gật đầu. Nói, tốt, trong lòng Hàn Phi càng thích Mỹ nhân Ngư Lộ Nhã hơn. Nhận lấy cái vảy hình thoi. Giao Pháp Linh Tinh Cầu của nghịch hổ sa vương cho nàng, trao đổi lễ vật. Vậy là từ nay về sau chúng ta chính là bằng hữu tốt. Hàn Phi không biết vảy này có tác dụng gì, nhưng dù vô dụng không đáng một đồng cũng chẳng sao, khiến Mỹ nhân Ngư Lộ Nhã yên lòng nhận đồ thì tốt rồi. Mỹ nhân Ngư Lộ Nhã cầm Pháp Linh Tinh Cầu có vẻ rất vui. Mắt to tròn chớp chớp đầy ý cười. Hàn Phi đại ca ca và Lộ Nhã là bằng hữu tốt, Hàn Phi đại ca ca. Chỉ cần ngươi dán linh lam chi tâm lên trán là có thể hô hấp trong nước như hải tộc chúng ta. Nhớ là đừng bao giờ để mất nhé. Có thể hô hấp trong nước. Hàn Phi không ngờ miếng vảy hình thoi có năng lực kỳ diệu như vậy. Hải tộc có thể thống trị biển cả toàn là dựa vào thiên phú bơi tự do trong đại dương. Bọn họ thậm chí xây dựng thành thị hoành vĩ dưới đáy biển. Năng lực chiến đấu trong biển và trên biển mạnh đến chủng tộc khác không thể sánh bằng. Hàn Phi là cường giả cao giai. Có thể dựa vào tiên thiên chân khí hô hấp trong nước thời gian dài. Nhưng cũng có thời hạn, trừ phi Hàn Phi tu luyện đến cảnh giới huyền môn sinh tử quyết thất trọng thiên trở lên. cái vảy nho nhỏ này cho Hàn Phi tự do hô hấp trong nước. Thật là khó tin, đang lúc Hàn Phi kinh ngạc thì con cóc ngồi trên vai mỹ nhân Ngư Lộ Nhã phát ra tiếng kêu bất an. Gru, gru, mỹ nhân Ngư Lộ Nhã kinh kêu. A, Hàn Phi đại ca ca, phụ thân đang tìm ta. Chắc bọn họ sốt ruột lắm, ta phải trở về ngay. Hàn Phi nói nhanh, được, nàng hãy mau trở lại, đừng để bọn họ lo lắng. Mỹ nhân Ngư Lộ Nhã cười tươi tắn nói, vậy thì tạm biệt. Hàn Phi đại ca ca là người tốt. Mỹ nhân Ngư Lộ Nhã vẫy tay với Hàn Phi, xoay người lặn xuống biển, chớp mắt biến mất, thấy gợn sóng nổi trên mặt biển dần biến mất, Hàn Phi mới thu lại tầm mắt. Nhìn cái vảy tỏa ánh sáng rực rỡ trên tay, nếu như không có nó, Hàn Phi nghi ngờ mới nãy có phải chỉ là giấc mộng không, dán trên trán sẽ có năng lực hô hấp dưới nước. Hàn Phi không kiềm được lòng tò mò, nhẹ nhàng dán vảy lên trán. Vảy dán lên trán cho Hàn Phi cảm giác như dán khối băng. Khí lạnh xấu xương xông vào khí hải, nhưng rồi khí lạnh kia biến cực kỳ nhu hòa, lực lượng thủy hệ mềm mại không ngừng tuôn ra từ cái vảy. Giây lát sau bao bọc toàn thân Hàn Phi, linh lực thủy hệ dồi dào sinh ra cộng minh với tiên thiên chân khí trong người Hàn Phi. Chân khí dao động dâng trào, huyệt khí toàn thân hắn mở ra, linh lực thiên địa xung quanh tràn vào khiến hắn cảm thấy rất thoải mái. Nhưng vị trí chán đau như bị kim đâm, linh lam chi tâm muốn chui vào da thịt Hàn Phi, lòng Hàn Phi run lên nhưng không ngăn cản, vảy dán chặt làn da của hắn. Kỳ diệu là linh lực thủy hệ từ cái vảy cộng minh với tiên thiên chân khí trong người Hàn Phi tuần hoàn. Lấy linh lam chi tâm làm trung tâm vòng đi vòng lại quanh người. Các lỗ chân lông tẩm trong linh lực thủy hệ co rút rồi mở ra như tự động hít thở. Lòng Hàn Phi máy động, nhảy khỏi thuyền nhỏ lặn xuống nước, bùm bùm bùm bùm bùm, nước biển lạnh lẽo nhấn chìm Hàn Phi, nước biển dao động, tiên thiên chân khí tự động tuôn ra bảo vệ thân hình. Hàn Phi nín thở chìm xuống biển, Hàn Phi không chuyển hít thở từ ngoài thành hô hấp bên trong nhưng không có cảm giác nghẹt thở. Hơi thở sinh mệnh từ lỗ chân lông toàn thân liên tục bị hấp thu vào người. Nhanh chóng dung nhập vào huyết mạch, xương cốt, cơ bắp, cảm giác như cá gặp nước, loại cảm giác này rất kỳ diệu. Hàn Phi ở trong nước hoàn toàn tin tưởng linh lam chi tâm thần kỳ. Hàn Phi dùng một viên pháp linh tinh cầu của nghịch hổ Sa Vương đổi lấy linh lam chi tâm, đúng là lời to. Vì trước giờ hắn chưa từng nghe nói vật phẩm tương tự. Chỉ có rắc rối nhỏ là Hàn Phi là một nhân loại. Dùng miệng mũi, phổi hô hấp là bản năng thân thể, sửa sang hô hấp bằng làn da, lỗ chân lông thấy hơi kỳ kỳ, nhưng qua một đoạn thời gian thích ứng thì không thành vấn đề. Cách chương.